Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 5, Hảo Tâm Hỗ Trợ. Converter, đá kero cổ ngu giới hoang tàn vắng vẻ, ngược lại thảm thực vật đặc biệt tươi tốt, mấy chục vạn năm trước thành trì, cho dù là tiên nhân xây, cũng đều hóa thành phế tích, bị vô số thảm thực vật nơi bao bọc. Nhìn như bình tĩnh, nhưng toàn bộ thế giới dù sao cũng là cổ chiến trường, ẩn giấu một chút đáng sợ nguy cơ. Đồng đỉnh sơn, Tần Vân nhìn phía xa một tòa có mấy chục dặm cao nguy nga tàn phá đại đỉnh. Đại đỉnh sụp đổ đáp lên trên mặt đất, nó so xung quanh dãy núi còn muốn nguy nga, hơn phân nửa đều tại tầng mây chỗ sâu. Đại đỉnh cổ lão này đều tàn phá, vẫn như cũ uy thế khủng bố. Tần Vân cách thật xa cũng cảm giác được khí tức khủng bố tốc thẳng vào mặt, hoàn hảo lúc ít nhất là một kiện thượng phẩm linh bảo. Dựa theo tình báo ghi chép, Đồng Đỉnh Sơn nội bộ tự thành động thiên, mấy chục vạn năm đến, không biết bao nhiêu đệ tử thí luyện chết ở bên trong, vẫn như cũ không có cách nào dò xét rõ ràng, quá nguy hiểm. Không thích hợp ta dò xét. Tần Vân mặc dù sớm đạt được đại khái tình báo, nhưng vẫn là tận mắt xem xét, tốt làm phán định. Siêu, Tần Vân ngược lại rời đi. Cổ ngu giới rất lớn, có rất nhiều địa phương nguy hiểm. Các đệ tử thí luyện ỷ vào đại na di lệnh, nhất niệm liền có thể trốn chạy, cũng dám đi xông vào một lần. Trải qua nhiều đời đệ tử dò xét, không ít địa phương nguy hiểm bị san bằng. Chỉ là tòa này, Đồng Đỉnh Sơn, không biết khi nào mới có thể bị dò xét ra nội bộ huyền bí. Sao đảo mắt, Tần Vân đi vào cổ ngu giới cũng có hơn 3 tháng. Hô, Tần Vân khoanh chân ngồi ở bên hồ, khôi phục mệt mỏi tâm thần. Trường kỳ duy trì, lôi đình chi nhãn, thời khắc không thư giãn cũng hoàn toàn chính xác rất mệt mỏi. Mà cách đó không xa, một đạo hắc vụ lặng yên rình mò nơi này. Hắc vụ ẩn ẩn ngưng luyện ra một khuôn mặt tới, tiên thiên kim đan phàm tục, một thân một mình tại nơi này. Là hắn, ăn cướp nhưng so sánh tầm bảo đến nhanh nhiều lắm. Gương mặt hắc vụ này cười gằn dưới. Siêu, hắc vụ cấp tốc hướng Tần Vân tới gần. Tần Vân bỗng nhiên có cảm ứng, mở mắt ra nhìn sang, chỉ gặp một đạo hắc vụ đến một bên, hóa thành một tên nắm lấy lá cờ vải lão giả mặc hắc bào. Lão giả mặc hắc bào này ánh mắt âm lãnh nhìn xem Tần Vân, cười hắc hắc, trong tay lá cờ vải lại là hơi chao đảo một cái. Giống, lít nhà lít nhít từng cái ma đầu hư ảnh gào thét bay ra. Tần Vân một chút phán định, hết thảy có 80 cái ma đầu, bọn hắn từng cái hất lên khôi giáp màu đen, đầu đội màu đen mũ giáp, ngay cả làn da đều là màu đen, mà ánh mắt lại là màu đỏ như máu. Từng cái bên ngoài thân có hắc vụ đằng tha, nhìn chằm chằm Tần Vân. Ma binh, Tần Vân đứng lên, đạo gia ta có tát đậu thành binh. Cái này, ma binh, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Đó là người kiến thức nông cạn. Lão giả mặc hắc bào nắm lấy lá cờ vải, cười lạnh nói, ta nuôi những này ma binh mỗi một cái đều so sánh tiên thiên kim đan. 80 cái liên thủ, bình thường nguyên thần nhất trọng thiên đều không phải là đối thủ của ta. Tiểu tử, biết điều, liền ngoan ngoãn giao ra một kiện siêu phẩm pháp bảo, ta thả ngươi đi. Nếu không ta cũng chỉ có thể động thủ, mỗi một cái đều so sánh tiên thiên kim đan. Tần Vân nhìn xem hư ảnh những ma đầu kia, âm ngầm sợ hãi thán phục. Minh diệu đại thế giới, người tu hành như mây, rất nhiều tông phái rất nhiều, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, ma đạo thủ đoạn cũng so Tần Vân quê quán nhiều hơn nhiều, là rất lợi hại. Khó trách dám đến ăn cướp ta. Tần Vân nói ra, phàm tục tiên thiên kim đan tại cổ ngu giới là tương đối an toàn. Hơn 3 tháng qua, Tần Vân cũng nhìn thấy không ít nguyên thần cảnh bọn họ tranh đấu chém giết. Có chút thảm liệt, nhưng bởi vì thiên đạo có hạn, không đến thời khắc tất yếu, nguyên thần cảnh bọn họ là sẽ không đối với tiên thiên kim đan bọn họ động thủ. Mà có thể đến cổ ngu giới phàm tục, bình thường đều là có chút lợi hại tiên thiên kim đan. Nếu như không phải đặc biệt tự tin, cũng không dám đi ăn cướp người khác. Nếu không ăn cướp không thành, liền bị đoạt. Lão giả mặc hắc bào này 80 cái ma binh cấu thành đại trận, hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Tăng thêm Tần Vân lại là một thân một mình, lão giả mặc hắc bào này mới dám động thủ. Đừng nói nhảm, nhanh, mau đem pháp bảo giao ra, đừng ép ta động thủ. Lão giả mặc hắc bào thúc giục nói, hắn chỉ là đang bức bách, e sợ cho Tần Vân sử dụng đại na di lệnh, để hắn lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Mà giờ khắc này bên ngoài mấy trăm dặm, hai nam một nữ chính cùng nhau phi hành, trong đó một bạch y nữ tử hai con ngươi thả ra kim quang, nghiêng nhìn tứ phương. Nữ tử kia nghiêng nhìn Tần Vân phương hướng, Lục sư huynh, chúng ta qua bên kia thế nào? Bên cạnh hai vị người trẻ tuổi đều hỏi. Chúng ta Cảnh Ngọc Cung lần này trong các người tu hành tiến đến, không phải có 5 cái kẻ ngoại lai à? Cái kia gọi Tần Vân, ngay tại lọt vào ma đạo người tu hành uy hiếp, chúng ta mau chóng tới. Chế xe chế, nữ tử áo trắng thúc giục, liền đã hóa thành lưu quang cấp tốc chạy tới. Siêu siêu, hai tên đồng môn cũng liền đuổi theo. Sư tỷ, kẻ ngoại lai kia, người kệ mẹ nó chứ. Thiếu niên tuấn tiếu nói ra, dù sao cũng là cùng một chỗ tiến đến, cũng đại biểu cho ta Cảnh Ngọc Cung. Nữ tử áo trắng có chút tức giận nói. Một bên nam tử áo xanh thì cười nói, Yến Nhi nói rất đúng, đó dù sao cũng đại biểu cho ta Cảnh Ngọc Cung mặt mũi. Huống chi, hắn là bị ma đạo người tu hành uy hiếp, chúng ta cùng ma đạo thế bất lưỡng lập, việc này không thấy được thì thôi, nhìn thấy là đến quản. Vợ chồng các ngươi một sướng một họa, tùy tiếc ngươi đi. Thiếu niên tuấn tiếu bĩu môi, cái gì vợ chồng? Nữ tử áo trắng mặt lập tức có chút đỏ lên, còn mắt nhìn bên cạnh nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh cười nhìn lấy nàng, để mặt nàng càng thêm đỏ, đều đỏ đến lỗ tai. Siêu siêu siêu, ba người tốc độ có phần nhanh, rất nhanh tới Tần Vân vị trí. Tần Vân có cảm ứng nhìn sang. Siêu siêu siêu, ba đạo lưu quang xẹt qua trời cao bay tới, xuất hiện ở một bên, hóa thành ba đạo thân ảnh, hai nam một nữ, nhìn đều có chút tuổi trẻ. Tần Vân liếc mắt một cái liền nhận ra, chính là Cảnh Ngọc Cung chuyến này trong đó ba vị đệ tử thí luyện. Bất quá đều là nguyên thần nhất trọng thiên, yên tâm, chúng ta tại, hắn không làm gì được ngươi. Nam tử áo xanh cười nhìn lấy Tần Vân, nếu không phải sư tỷ muốn tới, ta mới lười nhác cứu ngươi. Một bên thiếu niên tuấn tiếu nói thầm. Nữ tử áo trắng lại là lạnh giọng quát, ma đạo người tu hành, nhanh chóng cút ngay, nếu không đừng trách chúng ta vô tình. Lan, bên cạnh một vị thiếu niên tuấn tiếu cũng quát, ba vị nguyên thần nhất trọng thiên. Lão giả mặc hắc bào nháy mắt một cái, ẩn ẩn hiện ra u quang, trầm giọng nói, chúng ta phàm tục ở giữa tranh đấu, các ngươi nguyên thần cảnh cũng muốn dính vào, chúng ta sẽ không giết ngươi, chẳng lẽ còn không thể dạy dỗ ngươi? Thiếu niên tuấn tiếu cười nhạo quát, vung tay lên, một đầu bóng đen từ trong tay áo bay ra, trong nháy mắt hóa thành một đầu dài mấy dặm đại xà màu đen. Uy thế có chút khủng bố, mặc dù ba người bọn hắn đều là nguyên thần nhất trọng thiên, có thể nếu có thể đại biểu Cảnh Ngọc Cung đến đây, cũng là trong nguyên thần nhất trọng thiên người nổi bật. Lão giả mặc hắc bào nhìn ra mặt run rẩy, rất tốt, hắn liền lui về phía sau, đồng thời trong tay lá cờ vải lay động. 80 cái ma đầu hư ảnh lập tức bay vào trong lá cờ vải. Liếc mắt Tần Vân, tiểu tử, tính là ngươi hảo vận, nói liền hóa thành hắc vụ muốn trốn chạy. Được rồi, hắn đi, thiếu niên tuấn tiếu nói ra, bọn hắn nhiều nhất giáo huấn 1-2, là sẽ không chân chính giết một cái phàm tục, hay là lợi hại tiên thiên kim đan phàm tục. Chính ngươi cẩn thận một chút, lần này chúng ta có thể trông thấy, lần sau không nhất định sẽ như vậy, có vận tốt như vậy. Nữ tử áo trắng nói với Tần Vân, Tần Vân có chút bất đắc dĩ, người khác chủ động tới hỗ trợ, tổng không tiện nói gì đi. Oanh, Tần Vân một cái ý niệm trong đầu, lập tức lấy hắn làm trung tâm, một cỗ uy năng kinh khủng bao phủ chung quanh 30 dặm. Cũng chấn áp hướng vị kia hóa thành hắc vụ lão giả mặc hắc bào. Lão giả mặc hắc bào kinh hãi, đạo chi lĩnh vực, 30 dặm, chúng ta còn không có trò chuyện xong đâu. Chớ vội đi, Tần Vân thanh âm cũng tại lão giả mặc hắc bào vang lên bên tai. 30 dặm, đến giúp đỡ Cảnh Ngọc cung ba vị nguyên thần cảnh nhất trọng thiên đệ tử. Cũng từng cái ngây ngẩn cả người. Tại Minh Diệu đại thế giới cô đọng nguyên thần tương đối dễ dàng. Đạo chi lĩnh vực 30 dặm đều đủ để bước vào nguyên thần nhị trọng thiên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.